Kokura đang đứng cách Triệu Thắng cả trăm nghìn mét. Một tay đặt lên trên cán dao. Cứ thế khẽ rút ra. Một tia sáng sắc lẹm lóe lên. Đoạn đao chạm, mặc dù chỉ là một động tác rất nhỏ. Thế nhưng tia sáng sắc lạnh đó lại vô cùng chói mắt. Khiến cho người ta không có cách nào nhìn thẳng được. Tia sáng đó lập tức xuyên qua màn nước. Trên mặt Triệu Thắng cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Phập, cùng với một tiếng vang rất rõ. Chỉ thấy bả vai trái của Triệu Thắng bắn ra tung tóe những tia máu. Máu tươi men theo cánh tay của ông ta. Không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Trận pháp của ông ta bị Kokura Nosuke phá bỏ dễ dàng vậy sao? Phải biết rằng mặc dù trận pháp của ông ta không huyền ảo bằng trận pháp không gian của Hoa Sơn. Thế nhưng cũng có thể ngăn cản được mọi đòn tiến công. Tuyệt đối không thể dễ dàng bị đâm thủng như thế. Thế nhưng ông ta vẫn bị đối phương chém một nhát lên bả vai. Nếu như không phải đối phương nương tay thì cánh tay của ông ta đã không còn nữa. Ha ha, Kokura Nosuke thấy vậy thì ngửa mặt cười lớn. Chỉ tay vào Triệu Thắng mà nói. Thế nào, ban nãy ông ta liếm giày cho tôi. Thế ông thì sao, có muốn giữ mạng hay không? Khoảnh khắc này, không chỉ có Kokura Nosuke đang cười mà những cao thủ khác trên khán đài cũng bật cười lạnh lùng. Mấy người Hoa Quốc này mở mồm ra là nói muốn rửa nhục. Kết quả thế nào? Hết người này tới người khác bại trận. Dựa theo quy tắc của cuộc đấu võ thuật vùng ngoài lãnh thổ. Nếu như Kokura không tha cho Triệu Thắng đi thì không một ai được phép ra tay tương trợ. Nếu không là làm trái với quy định. Thế nhưng muốn Kokura tha cho ông ta một mạng thì ông ta nhất định phải trả giá. Sao thế? Ông không muốn sống nữa à? Chấm. Kokura Nosuke thấy Triệu Thắng vẫn đứng đó. Không hề có ý định quỳ xuống van xin thì một tay đặt trên cán dao. Lạnh lùng chất vấn. Lúc này, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Thắng lăn xuống tí ta tí tách. Ông ta biết nếu như không quy phục thì bản thân nhất định sẽ chết. Vào một giây trước khi Kokura Nosuke giơ con dao lên, Triệu Thắng đã quỳ xuống không chút do dự. Phịch. Đầu gối của Triệu Thắng đập mạnh trên võ đài. Không nói lời nào. Dập đầu lại Kokura Nosuke liên tiếp 10 cái. Cảnh tượng này khiến cường giả vùng ngoài lãnh thổ của các nước khác cười lăn cười bò. Ngay cả những quan khách của các nước ngồi bên dưới xem trò vui cũng bật cười theo. Lúc này, thiên tử ở thiên tử các xa xôi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kiềm chế được cảm xúc mà đấm mạnh lên bàn. Đám vô dụng. Đánh không lại thì thôi. Lẽ nào ngay cả chút tôn nghiêm cũng không có sao? Loại người giống như bọn họ mà cũng muốn bảo vua Bắc Lương đưa tinh huyết cho mình. Đúng là thứ chó má mặt dày vô liêm sỉ không biết nhục nhã. Thật là làm mất mặt cả Hoa Quốc chúng ta. Chấm chấm, thiên tử hận một nỗi chẳng thể đích thân lên sàn. Dù có thua đối thủ, máu chảy trên võ đài thì cũng phải cho các nước nhìn thấy tôn nghiêm của người Hoa Quốc. Không chỉ có thiên tử uất hận nghiến răng nghiến lợi mà ngay cả khán giả cả nước cũng đều đang chỉ vào tivi mà mắng chửi. Trong phút chốc, cả Hoa Quốc đều cùng buông lời chửi rủa đám cường giả vùng ngoài lãnh thổ vừa trở về này. Thế nhưng tất cả những chuyện này vẫn chưa kết thúc. Kokura Nosuke cầm con dao trong tay. Sải bước đi tới trước mặt Triệu Thắng. Giơ chân lên cố ý dùng thuật truyền âm. Lớn tiếng nói. Triệu Thắng. Ngẩng mặt lên đi, chân của tôi cần một cái đệm. Câu nói này truyền ra xa cả mấy vạn dặm, gần như mọi ngóc ngách của Hoa Quốc đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Dưới ánh mắt chăm chú của muôn người, Triệu Thắng không chút do dự ngẩng mặt lên, còn dùng hai tay nâng chân của Kokura Nosuke lên rồi đặt xuống mặt mình. Ha ha ha, đây chính là võ giả của Hoa Quốc. Vì hào chúng ta tùy ý kéo một người phụ nữ ra cũng có tôn nghiêm hơn ông ta. Chả trách 100 năm trước Hoa Quốc lại suy yếu tới vậy. Cả Hoa Quốc đều là một đám ham sống sợ chết. Đường đường là tiền bối của võ tông Hoa Quốc. Ha ha ha, đường đường là tiền bối của võ tông Hoa Quốc mà chỉ xứng để liếm chân của cường giả vi hào chúng ta mà thôi. Ông rất muốn sống sao? Kokura Nosuke gằn giọng hỏi. Muốn. Triệu Thắng toát mồ hôi lạnh như mưa. Vội vàng gật đầu. Vậy thì nói với bọn họ, ông bằng lòng làm một con chó của Kokura Nosuke. Kokura vừa nói, tay vừa cầm chặt cán dao. Ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh. Nhìn Triệu Thắng chằm chằm. Cách chương.